chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1431, chương 1430 phao giao chỉ tiên tắm tương đương. Trần Thanh Thanh cười nói, biết rồi, nương, tiền bối hài tử liền giao cho các ngươi a. Hiên Viên Kiếm lập tức nói, yên tâm đi tương đương. Trần Thanh Thanh lúc này mới an tâm cùng thần hậu cùng nhau rời đi Thái Tử Cung. Đi Thiên Cung một chỗ phiêu phù ở giữa không trung cấm địa, nơi đó có một khối tràn ngập nồng đậm linh khí ao, thần hậu nói, đây là giao trì nhất tộc thừa thải tiên tắm, này trong ao thủy, có thể tinh lọc trong cơ thể sở hữu thứ không tốt. Lúc đầu cái kia là ta và ngươi phụ quân chuyên dụng. Này một cái. Về sau ngươi cùng Tiểu Phong dùng đi, xem các ngươi kia tiên cung, có thể đem này ao di đi vào sao? Nếu có thể, sau này liền không cần qua lại chạy, Trần Thanh Thanh gật đầu nói. Hảo, phụ quân mẫu hậu lo lắng, nha đầu ngốc, đi thôi, nơi này sẽ không có người tới, cũng chỉ có ngươi biết cái này địa phương, mẫu hậu đi về trước xem hài tử a. Lần này không nhìn, trong lòng liền quái vắng vẻ, đó là bởi vì, thiệt tình thích Trần Thanh Thanh cái này đương mẹ nó mới có loại cảm giác này a. Người đường nãi nãi cũng không sai biệt lắm, Trần Thanh Thanh chạy nhanh nói. Mẫu hậu đi thôi, ta chính mình tới liền hảo, quần áo gì đó, ta túi chữ vật liền có, hành, ta đây trở về xem hài tử đi a. Hai cái đáng yêu bảo bảo. Ai nhìn ai đều luyến tiếc buông tay hảo sao? Trần Thanh Thanh ở chung quanh bày ra cấm chế, cởi ra quần áo, bước vào giao trì tiên tắm, chỉ cảm thấy, sinh hài tử bị hao tổn ngũ tạng lục phủ, đều bắt đầu nhanh chóng ở khôi phục cả người đều lười biếng giống nhau. Thoải mái cực kỳ trực tiếp, cả người trầm xâm tới rồi trong nước này thủy công hiệu. Cũng là tuyệt, Trần Thanh Thanh cảm thấy chính mình đầu tóc cùng làn da. Đều đã chịu tẩm bổ, cả người đều thoải mái đến cực điểm, nếu không phải trong lòng cũng nhớ mong hài. Tử, chỉ nghĩ phao không đứng dậy, nghĩ, ít nhất muốn phao nửa canh giờ trở lên, mới có tốt nhất công hiệu. Trần Thanh Thanh cũng liền không vội, ở trong nước thống khoái du ngoạn, chuẩn bị ra tới thay đổi khí. Nước trong phù dung khuôn mặt, trồi lên mặt nước, rồi sau đó, liền nhìn đến đối diện. Đứng một người, một cái nửa người trên trần trụi, nửa người dưới ngâm mình ở trong nước, nam nhân, Trần Thanh Thanh bỗng nhiên thấy, hoảng sợ, hỏng mất nói, Từ Đồ Phong, người ra cái thanh sẽ chết à, không biết người dọa người, hù chết người sao, đặc biệt là nơi này, nàng lần đầu tiên tới, còn thực xa lạ địa phương, Từ Đồ Phong khóe môi hơi hơi cong lên một cái yêu nghiệt độ cung nói, ta hé răng. Nhưng nha đầu tựa hồ không nghe thấy, ta mới vừa ở đáy nước hạ tu luyện đâu. Ân, nha đầu tu luyện rất là nghiêm túc, ngươi tới làm gì? Ta đây là hậu sản chữa trị phao tam, Từ Đồ Phong cười nói. Ta cũng, yêu cầu phao, Trần Thanh Thanh vẻ mặt ý cười nói. Nga, hay là ngươi cũng yêu cầu hậu sản chữa trị một chút? Ân, ngươi chịu chính là thân thể thương tổn. Ta đã chịu chính là tâm linh thượng thương tổn, người yêu cầu giao trì dục chữa trị, ta lại yêu cầu giao trì ngươi, tới chữa trị ta nội tâm sở đã chịu thương tổn, phốc. Từ Đồ Phong, ngươi đủ rồi, xin hỏi ngươi đã chịu cái gì tâm linh thượng thương tổn? Từ Đồ Phong ủy khuất nói, hài tử sinh ra hết sức, ta bị sét đánh, không có thể làm bạn nha đầu cùng nhau sinh hài tử. Kém bình, phốc, người đủ rồi a, lão nương đều mau hâm mộ ghen tị hận, thiên tôn đỉnh a, ta đến bây giờ, yêu tôn cũng mới trung kỳ, thiên tôn cũng mới lúc đầu, hai vạn năm qua đi, cũng chưa cái tiến bộ, chỉ cảm thấy tu luyện đến mặt sau, quá khó khăn, nha đầu phụ trách sinh hài tử, ta phụ trách biến cường bảo hộ các ngươi, thực cân bằng, Trần Thanh Thanh lại cười khổ nói. Nhưng ta cũng tưởng biến cường a, tưởng cùng ngươi chia sẻ hạ trên vai áp lực a. Nha đầu đã làm được đủ hảo, lại đây, làm gì? Đột nhiên làm người qua đi. Nha đầu hai vạn năm hoài thai, vất vả, ta giúp ngươi ấn một chút, thư hoãn một chút gân cốt, lại phao giao trì tiên tắm, sẽ càng thêm hữu hiệu, thật sự à. Tự nhiên, còn có thể lừa ngươi không thành, sinh xong hài tử nha đầu. Thật là càng ngày càng mê người, cả người đều mang theo vài tia băng thanh ngọc cốt dụ hoặc tư đồ. Phong hầu kết hơi hơi lăn lộn một chút, Trần Thanh Thanh cũng không nghĩ nhiều. Bơi qua đi nói, hảo hảo ấn a, ấn đến không thoải mái liền cho ngươi kém bình, nha đầu yên tâm. Bảo đảm làm ngươi, thoải mái, cơ hồ không bao lâu. Giao chỉ bên trong liền truyền đến Trần Thanh Thanh tiếng kinh hô. Sú tư đồ phong, người cái sắc lang, người hướng chỗ nào ấn đâu. Nha đầu, đừng nháo, ta ở thực nghiêm túc giúp người thư hoãn xương ống chân, thả người chó má kia địa phương. Có gân cốt sao, đây cũng là không ai hảo sao. Thôi, hai vạn năm, cũng đích xác nghẹn lâu lắm, thiên giới lại không phải phàm trần. Yêu cầu ở cữ, lão phu lão thê, cũng không dối dám những cái đó, chỉ chốc lát sau. Trong bồn tắm, hai người biến giao triền ở cùng nhau, hai vạn năm lâu tắm hỏa. Trong một đêm, toàn bộ tắt từ giao trì trở về đã là hai cái giờ lúc sau, Trần Thanh Thanh. Đầy mặt xuân sắc, mắt sóng doanh doanh, thần hậu cùng yêu hậu đều là người từng trải. Nhìn thấu lại không nói toạc, chỉ là thần hậu nói. Bọn nhỏ đều ngủ, Thanh Thanh ngươi mới vừa phao xong tắm, cũng cùng nhau ngủ một lát. Tiểu hài tử chính là chẳng phân biệt ngày đêm, trong chốc lát có nháo, Trần Thanh Thanh gật đầu nói. Hảo, mẫu hậu, nương, các ngươi cũng đều trở về nghỉ ngơi đi, từ đồ phong một lát liền sẽ trở về, đến lúc đó chúng ta cùng nhau mang, hành, kia tiểu tử dục nhi thư không thiếu phiên, hẳn là có kinh nghiệm, chúng ta đây liền hãy đi trước a. Ân ân, cùng tiễn mẫu hậu. Nương, người cùng cha lần này có thể ở lâu mấy ngày, yêu hậu cười nói. Được rồi, đừng thao cái kia tâm, yêu tộc không rời đi chúng ta, nhiều nhất lưu một ngày, đêm nay ta liền đi theo ngươi bà cùng nhau nghỉ ngơi. Ngày mai vẫn là đến trở về, Trần Thanh Thanh cười nói. Hắc hắc, kia lần sau lại đến, tới cũng không phải xem ngươi. Xem ta tiểu cháu ngoại. Cùng ngoại tôn nữ, Trần Thanh Thanh một giây thất sủng tiết tấu. Nhưng cũng biết chính mình nương là nói giỡn, cười cười nói. Chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, yêu hậu lúc này mới nhìn lướt qua hai cái ngủ hài tử. Cùng thần hậu cùng nhau rời đi, Trần Thanh Thanh lấy lại tinh thần. Xem hai đứa nhỏ song song ở bên nhau, bị kim sắc cẩm bố bao vây lấy, ánh mắt nhu thành một đoàn, chỉ chốc lát sau. Từ đồ phong liền đã trở lại, cố tình sai khai thời gian cùng nhau trở về. Trần Thanh Thanh yêu cầu, bằng không đi tắm một cái hai người liền cùng nhau xuất hiện. Có chút lại ông tôi ở bụi này, nhưng, cho rằng không cùng nhau trở về. Yêu hậu cùng thần hậu liền nhìn không ra tới sao. Kia chính là hai cái người từng trải hảo sao. Các ngươi trải qua cái gì? Là người ta không trải qua quá. Từ đồ phong tiến nội điện. Liền thấy Trần Thanh Thanh ánh mắt nhu nhu nhìn hai đứa nhỏ, hai tròng mắt đều nhu đến độ mau ra. Sương mù tư đồ phong khóe miệng không khỏi vừa kéo nói. Hồi hồi thân, nhìn xem, người lão công đã trở lại, Trần Thanh Thanh ngẩng đầu chừng hắn liếc mắt một cái nói. Lão công đã trở lại như thế nào? Tư đồ phong cười nói. Không như thế nào, cầu xem một cái, liền thành, đi đi đi, chạy nhanh. Đi đem trẻ con tất cả vật phẩm đều từ ngoại điện tỷ nữ nơi đó lấy tiến vào. Ta hài tử, ta muốn đích thân chiếu cố, tự mình giáo dưỡng tương đương. Ngoặc kép, hết chương.